Lược Thiên Ký, chương 1506, 1506, Thất Lạc Đệ Thập Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1534, Thất Lạc Đệ 10 Quan Tiểu Thuyết. Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, này Phong Thần Bảng, đến tột cùng là cái ra sao trò chơi a? Nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trong lòng dục già dục dịch, nhưng là nghĩ, nếu như ngày nào đó có thể đem như vậy một cái bảo bối đoạt. Nhưng là không uổng đời này. Vương Quỳnh bọn người tự nhiên không nghĩ tới trong lòng hắn gặp có bậc này lớn mật ý nghĩ. Thấy hắn đặt câu hỏi, liền cũng đàng hoàng hồi đáp. Phong Thần Bảng vẫn nắm giữ ở Chư Tử Đạo Tràng sau lưng thần bí các trưởng lão trong tay. Chúng ta cũng chỉ là ở lưu danh thì gặp qua một lần. Nhưng như là một quyển phi thường phổ thông quyển sách, chỉ cần ở phía trên để lại tên, liền có thể được tiên lực gia trì. Kỳ danh có cửu phẩm, cấp bậc càng cao, có thể chiếm được gia trì liền rũ mạnh. Chỉ có điều, bảo vật này tuy rằng thần dị, chúng ta nhưng nghe nói qua một cái đồn đại. Bảo vật này cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Phương Hành ngẩn ra, nghĩ thầm không hoàn chỉnh liền mạnh như vậy. Cái kia muốn hoàn chỉnh cơ chứ? Đúng, tin tức này, có người nói là vị kia viên gia quái thai truyền tới. Lệ Anh tiếp nhận thoại khẩu, đầy mắt đều là sùng bái tâm ý, nói. Có người nói, Phong Thần Bảng xuất thế. Chúng ta mặc dù là nhóm đầu tiên bước lên thông tiên cầu người. Nhưng cũng không phải sớm nhất có tư cách lên bảng người. Nhóm đầu tiên có tư cách lên bảng người. Hoặc nói cái thứ nhất, thuận tiện cái kia viên gia bất thế kỳ tài. Thế nhưng hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Từ chối ở bảng thượng lưu danh. Mà ở hắn sau khi, Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Niếp Thiên Hồng cũng từ chối lưu danh. Đối với bọn hắn từ chối nguyên nhân. Sau đó có rất nhiều suy đoán đi ra, nhưng truyền lưu nhiều nhất lời giải thích, thuận tiện Phong Thần Bảng cũng không hoàn chỉnh. Hai người bọn họ lo lắng Phong Thần Bảng sẽ ảnh hưởng bọn họ sau đó tu hành. Cho nên mới từ chối. Ta đi, hai người này khốn kiếp vẫn là mạnh như vậy a? Phương Hành ngẩn ngơ. Không nhịn được lắc đầu cảm thán một tiếng. Thanh danh của ngươi. Hiện tại có thể không yếu hơn bọn họ hai cái. Lệ Hồng Y nhìn Phương Hành một chút. Trong lòng cảm thán. Nếu là hiện tại sự tình truyền đi. Lại càng so với bọn hắn hơn còn muốn truyền kỳ rồi. Trong lòng như vậy nghĩ. Cũng không có khen hắn. Mà là theo Lệ Anh tiếp tục nói. Kỳ thực cũng không chỉ có là đồn đại. Trình độ nào đó thượng. Thuyết pháp này là bị người xác nhận. Qua tiên quan sau khi, chúng ta cũng đã không lại vẻn vẹn chỉ là ở lại Chư Tử Đạo Tràng tu hành. Bắt đầu có đủ loại phù chiếu phân phát ra, có chính là đi hướng về một cái nào đó thần bí tinh vực tìm kiếm một ít tài nguyên. Có chính là đi thu phục một ít tiểu tiên giới hoặc là thần tộc. Thậm chí còn có lúc, thẳng thắn gặp ghi chú rõ thời gian điểm, để chúng ta đi cùng người kia giao thủ. Có lúc hứa thắng không cho bại. Có lúc hứa bại không cho thắng. Những này phù chiếu hoàn thành sau khi. Đều sẽ có công đức tại người. Mà khi những này công đức tích lũy đến trình độ nhất định sau khi. Liền có thể đổi lấy các loại tài nguyên. Thậm chí tăng lên bản thân tiên danh. Lệ Hồng Y chậm rãi nói. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói. Từ cửu phẩm tiên danh. Thăng đến bát phẩm, cũng không khó khăn, hoàn thành vài món phù chiếu liền có thể, mà một ít phổ thông tài nguyên, cũng không cần bao nhiêu công đức, nhưng chúng ta nhưng là muốn đem chính mình nhị phẩm tiên danh. Tăng lên đến nhất phẩm, này liền cần khổng lồ công đức, trình độ nào đó tới nói, này hay là vốn là chuyện không thể nào, trừ khi chúng ta năm người. Có thể lập xuống một phần công lao lớn nhất, kia chính là tìm tới cái kia trong truyền thuyết thất lạc thứ 10 quan. Thứ 10 quan, Phương Hành ngẩn ngơ, biểu hiện có chút khiếp sợ. Lệ Hồng Y vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị lên. Dừng một chút, mới nói. Thiên nguyên có 9 quan. Ẩn chứa vô tận tạo hóa. Chúng ta ở chư tử đạo tràng được dẫn dắt cùng tài nguyên. Kỳ thực phần lớn đều là đến từ 9 quan. Nhưng trên thực tế, cũng không chỉ có 9 quan. Chư tử đạo tràng cao đẳng nhất giai phù chiếu bên trong giảng đến. Ban đầu kỳ thực tổng cộng đúc 10 quan. Đều là đến từ đại tiên giới. Chính là bắt nguồn từ với một cái nào đó thần bí kế hoạch. Nhưng ở trong quá trình này, trong đó 9 quan thuận lợi đến thiên nguyên, nhưng còn có một quan mất ở đại trong tiên giới. Mà chúng ta cũng suy đoán, như phong thần bảng thật không hoàn chỉnh mà nói, cái kia thiếu hụt bộ phận tiên bảo, nhất định sẽ ở đó thứ 10 trong quan tài. Ai, chúng ta khổ a, đại kim ô than thở nói lên. Này mẹ kiếp phù chiếu không tốt hoàn thành a, chúng ta lại là chung quanh chinh chiến. Lại là bốc lên đại hung hiểm thu thập tài nguyên. Có thể đổi lấy công đức vẫn là xa xa không đủ. Ta ở chư tử đạo tràng. Quấn quýt lấy căn bá đầy đủ 3 tháng. Hắn mới nói với ta. Như muốn giúp mọi người chúng ta đều tăng lên một cấp tiên danh. Được chư tử đạo tràng đứng đầu nhất tài nguyên cùng bồi dưỡng. Vậy thì phải hoàn thành người khác không xong nhiệm vụ. Kia chính là đi tìm thứ 10 quan. Chỉ cái này một chiếu. Liền có thể chống đỡ vạn vạn công đức tại người. Lại còn có mất mát thứ 10 quan tồn tại. Phương Hành cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng là đầu óc mơ hồ. Không có ở đại tiên giới nghe được tương quan tin tức a. Kỳ thực chúng ta hiện tại thủ tại chỗ này không chịu đi. Thuận tiện muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới chút manh mối a. Đại kim ô đầu trộm đuôi cướp vào lúc này tiếp nhận thoại khẩu. Cười nói, ở lần này rời đi chư tử đạo tràng trước, ta tìm biểu muội ta bốc một quẻ. Nàng phế hết tâm tư đẩy ra sinh, cuối cùng đến ra một cái ba phải cái nào cũng được kết quả. Nói có thể sẽ có thứ 10 quan tin tức trong khoảng thời gian này qua lại ở Đa Bảo Tiên Hà một vùng. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, ta đã bốc lên đại hiểm tìm khắp cả chu vi tinh vực. Nhưng là một chút manh mối cũng không tìm được. Không biết có phải là cái này xú nha đầu toán sai rồi. Trở lại ta đến lại trở về cố gắng hỏi một chút nàng. Mất tiên quan, không trọn vẹn phong thần bảng. Phương Hành nghe xong, không nhịn được cũng cau mày đăm chiêu lên. Trong lòng luôn cảm thấy có chuyện. Một mực không nhớ ra được. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong lòng nhưng hình như có một tia chớp xẹt qua. Vội vàng mở miệng hỏi. Ta có cái nha đầu có phải là ở các ngươi nơi này? Đại kim ô bọn người đều là ngẩn ra. Là cái kia tiểu người mù. Phương Hành đại hỉ, cười nói. Thuận tiện nàng, đại kim ô lập tức khinh bỉ nhìn hắn. Như thế tiểu đều không buông tha. Lệ anh cũng nghiêng miệng cười nói. Xúc sinh không bằng a. Đại kim ô căm giận hướng Lệ anh chừng một chút. Xúc sinh đắc tội ngươi. Lệ anh không nói gì. Ta lại không nói hắn là đánh lông xúc sinh. Đại kim ô, phốc. Một ngụm nước bọt nôn ra quá khứ. Tiên sư nó, cùng ngươi liều mạng. Để này hai hàng lăn xa một chút. Không phải vậy tổng muốn trừng trị bọn họ. Phương Hành cũng thật là không có gì để nói. Hướng Lệ Hồng Y giải thích. Nha đầu kia đã cứu mạng của ta. Chấm chấm. Lệ Hồng Y khẽ mỉm cười. Nói. Nàng cũng thực là trong tay chúng ta. Lúc đó nhắc tới cũng kỳ quái. Một đám đại tiên giới người dùng xe kéo ngọc dơ lên nàng. Gióng trống khua chiêng từ loạn lưu bờ biển duyên trải qua. Duy sợ chúng ta không biết tựa như. Lại thấy cái kia xe kéo ngọc hào hoa phú quý. Cho rằng là cái nào đại nhân vật. Liền có một phương đạo thống ra tay cướp hạ. Kết quả những hộ tống người thẳng thắn liền đào tàu. Căn bản cũng không có mất công sức chống đỡ. Sau đó phía kia đạo thống thấy là cái hai mắt không có thể thấy mọi vật tiểu nha đầu. Không gì chỗ kỳ lạ, mới mơ hồ cảm thấy, này có thể có âm mưu gì, đưa đến chúng ta nơi này đến xem. Ta cũng nhìn không ra đầu mối, liền tạm thời đưa nàng quan lên, chuẩn bị sau đó cố gắng hỏi nàng đây. Đạt được, thuận tiện nàng. Phương Hành vỗ tay một cái, trong lòng có loại ý nghĩ càng để hắn ngờ vực, liền để bọn họ mau mau lĩnh lại đây thấy. Lệ Hồng Y không nghi ngờ có hắn, liền để Đại Kim Ô đem người thả ra, nhưng là nhốt tại bọn họ từ Thiên Nguyên Bắc Hải tù tâm nhai đoạt đến cái kia một thế giới nhỏ bên trong. Tiểu cô gái mù yên lặng đi ra thì, cắn môi, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, mãi đến tận nghe được Phương Hành âm thanh sau khi, mới đột nhiên lộ ra uốn lượn cùng sợ sệt vẻ mặt. Một con đâm vào trong ngực của hắn, không động đậy. A, còn mập một chút. Nhìn dáng dấp không ăn cái gì khổ. Phương Hành bắt lấy tiểu cô gái mù quai hàm bấm hai cái. Thấy nàng không việc gì, liền cũng thoáng an tâm. Cũng không nhiều cùng Đại Kim Ô bọn họ nói cái gì. Quay đầu lại hoán vẫn trốn ở thần điện trong hậu cung Si Nhi nha đầu đi ra. Dẫn nàng trở lại chăm sóc thật tốt. Đám người chuyến này nhìn thấy Si Nhi bậc này người sáng mắt khuôn mặt đẹp tiên tử từ thần điện hậu cung đi ra, đều kinh hãi, vội vàng hiếu kỳ hỏi Phương Hành. Hắn mới không có ý tư tốt nói đây là chính mình lão ngũ. Sau đó cười tâu toét để Si Nhi gặp này một đám thúc thúc cô cô môn. Mà chư tu cũng đều bối rối một thoáng, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng hành qua lễ. Đãi Si Nhi dẫn tiểu cô gái mù trở lại, lúc này mới mấy năm không gặp, lại cưới đến thứ năm nàng dâu. Tiểu thổ phỉ ngươi đây thực sự là, Lệ Hồng Y hé miệng mà cười. Vương Quỳnh mặt không hề cảm xúc, Đại Kim Ô thì vừa chua xót lại tặc tổn nổi lên Phương Hành đến. Đúng đúng, còn trường xinh đẹp như vậy. Lệ Anh cùng ở một bên giúp nổi lên Khang, Hàn Anh đều đi theo lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng làm cho Phương Hành có chút thật không tiện. Khiêm tốn nói, nơi nào, ngực không bằng Hồng Y sư tỷ lớn, eo cũng không bằng Vương Quỳnh sư tỷ tế, không tính thật xinh đẹp. Một câu nói nhất thời đem cái Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh đều nói mặt như xương lạnh. Ha ha, lời thừa thãi liền không nói. Các anh em hồi lâu không thấy, ngược lại có kiện lễ ra mắt cho các ngươi. Phương Hành cười to một tiếng, tâm tình sung sướng, mở miệng cười. Lễ ra mắt, mọi người nghe xong đều là ngẩn ra, mà hậu tâm tình đều có chút kích động. Chỗ lâu như vậy, bọn họ nhưng là biết Phương Hành, chỉ cần kẻ này một ngày không có bị người đánh chết, trong tay liền đều là có thể có chút thứ tốt. Hơn nữa đừng xem kẻ này là thổ phỉ, bắt lấy cái gì cướp cái gì, nhưng nhân ra ánh mắt nhưng là cao đến tàn nhẫn, có thể bị hắn xem ở trong mắt cũng coi như lễ ra mắt đồ vật. Lại sao lại phổ thông, người có vật gì tốt muốn chia sẻ nói mau nha. Đại Kim Ô kích động đặc biệt, tiến đến Phương Hành tới trước mặt, viên không lưu mắt nhỏ bên trong trợn tròn lên. Phương Hành dương dương tự đắc, nghiêng nhìn Đại Kim Ô, muốn không? Tiếng kêu Phương đại gia tới nghe một chút. Lời còn chưa dứt, Đại Kim Ô liền đã mở khẩu. Phương đại gia uy vũ. Phương Hành nhất thời lần cảm thấy ý, lười biếng đưa tay ra hiệu Lệ Hồng Y đem cái vò rượu cho mình đưa tới. Lệ Hồng Y nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Quả nhiên hết sức phối hợp. Hai tay nâng cái vò rượu phóng tới Phương Hành trên tay. Nhưng đem cái Lệ Anh đều nhìn ra ở lại, sững sờ, nghĩ thầm để chính hắn một kiêu căng tự mãn tỉ tỉ tự tay phụng rượu. Có thể ngay cả mình cái kia trốn ở Nam Cương làm thằng chột làm vua sứ mù cha cũng không này phúc phận a, hài lòng uống một hớp rượu. Phương Hành mới cười hì hì nói, các ngươi thật như vậy muốn tăng lên tiên danh. Một câu nói như vậy, đem tất cả mọi người đều hỏi bối rối. Nhìn hắn cười như vậy đắc ý, trong lòng đều có chút hơi kích chuyển động. Đại Kim Ô tối dám đoán, bỗng nhiên kích động nói, cái tên này sẽ không có thứ 10 quan tin tức đi. Convert by. Ten Chakichap Khắc, Cách Chương.